Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 44, dư luận. 1/8, không sai, Thẩm Minh lại bị trên đỉnh hot search rồi. Lần này không phải Si Căng Đan, cũng không phải cái khác lung ta lung tung tin tức, mà là nào đó gà thưởng. Số 15, nào đó gà thưởng lễ trao giải ở khăn trùm đầu tổ chức. Sau đó Thẩm Minh một thưởng không được. Theo lý thuyết, đồ chơi này căn bản là không phải tin tức. Hắn căn bản liền không bị đề danh, làm sao có khả năng cầm thưởng. Sát Phá Lang 2, Anh Hùng Nồi Lẩu, hai bộ phim một cái giải thưởng đề danh đều không có. Cũng không phải Anh Hùng Nồi Lẩu bắt được tốt nhất ghi âm đề danh, bạn trên mạng đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Sát Phá Lang 2 không bắt được đề danh có thể lý giải, đó là Hồng Kông điện ảnh, nào đó gà thưởng khen ngợi chính là đại lục điện ảnh. Anh Hùng Nồi Lẩu chỉ có một cái tốt nhất ghi âm đề danh. Đề danh công bố sau, có bạn trên mạng trực tiếp mở mắng. Sở dĩ phẫn nộ không phải là bởi vì Anh Hùng Nồi Lẩu tốt bao nhiêu, mà là Lục Nghiêu Gặp Mã Lệ bắt 7 hạng đề danh. Điện ảnh này phòng bán vé không bảo, danh tiếng bình thường, đạp cho điểm thất bại, thậm chí đều không có ở trên phố sản sinh thảo luận nhiệt độ. Một bộ dùng góc độ chuyên nghiệp đến nhìn mỗi cái phương diện đều cay con mắt không hợp cách phim. Nhựa, lại tại Trung Quốc chuyên nghiệp nhất liên hoan phim trên cầm 7 hạng đề danh. Đề danh tốt nhất xử nữ tác, 4 cái diễn viên thưởng, quay phim xuất sắc nhất còn có ghi âm, đặc biệt là nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh bảo bối. Một cái danh tiếng cực kém, diễn kỹ cũng không có bất luận cái gì khen ngợi diễn viên. Miễn cưỡng chen rơi mất cát đại gia, The Wasted Time, Hỏa Hoa, Truy Hung Giả Giã, còn có Giải Cứu Ông Chủ Ngô, ngươi dù cho đề danh Trần Khôn, đều không nhiều như vậy ý kiến. Rốt cuộc hắn ở Anh Hùng Nồi Lẩu bên trong biểu hiện mọi người xem ở trong mắt. Bất quá, đề danh công bố cũng là một nhúm nhỏ người quan tâm chút. Nào đó hoa, nào đó gà ở trên mạng nổi tiếng không cao lắm, quyền uy tín cũng là như vậy. Rốt cuộc Huỳnh Hiểu Minh một bộ Những Giấc Mơ Mỹ ở Trung Quốc cầm đại mãn quán nào đó gà, nào đó hoa, nào đó đồng hồ, chẳng khác gì là chính thức thừa nhận đời trung niên diễn kỹ số 1. So với lão bà hắn lợi hại nhiều. Nhưng tối hôm qua tuyên đọc người đạt giải, Đặng Siêu cầm ảnh đế, nào đó Băng cầm ảnh hậu, hai người ở trên Weibo phát biểu giành được giải thưởng cảm nghĩ, lập tức nhiệt độ bị mang theo đến rồi. Hai người này đều là Weibo đại V, quan tâm độ, fan cũng rất nhiều, thêm một khối phá 100 triệu. Vừa mới bắt đầu mọi người đều đang hoài nghi nào đó Băng dựa vào cái gì cầm thưởng. Vì sao không phải Trương Tử Di? Nàng ở The Wasted Time bên trong biểu hiện rất ổn định. Trương Tử Di một khi ổn định, trên căn bản liền thỏa thỏa cầm thưởng. Nhân gia không có đề danh. Hữu Tâm Nhân phân tích danh sách đề danh. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Bạch Bách Hà đề danh chính là Truy Lùng Quái Yêu. Không phải, cút ngay, U Quân. Khẳng định không diễn. Tiểu Tống thêm đề danh không phải Bậc Thầy Võ Thuật, mà là Lục Nghiêu Gặp Mã Lệ. Còn Dung nói Vịt Vàng Nhỏ, Thất Nguyệt và An Sinh, khuyết một cái cũng không diễn. Duy nhất sức đánh một trận Diêm Ni, Bàn Thiên bên trong biểu hiện cũng không tính đặc sắc. Thế nhưng Diêm Ni ở The Wasted Time bên trong nữ phối biểu diễn rất tán, lại không có thể bắt được đề danh. Trương Tử Di trực tiếp bị không để ý tới rồi. Tóm lại, nào đó Băng cầm thưởng là có thể dự kiến. Đặng Siêu cầm thưởng, bla bla phân tích một đống. Sau đó có người hỏi, vì sao Thẩm Minh không có đề danh? Vấn đề này hỏi rất hay. Chu Nha Văn dựa vào Lục Nghiêu gặp Mã Lệ nhập vây, Vu Hà Vi cũng dựa vào. Tôi không phải Phan Kim Liên nhập vây rồi, vì sao Thẩm Minh không có nhập vây đây? Chuyện xưa nhắc lại, không ai có thể giải thích vì sao Thẩm Minh không có nhập vây nào đó gà thưởng. Người muốn nói hắn không có báo danh, làm sao có khả năng? Anh hùng nồi lẩu, đề danh tốt nhất ghi âm. Người muốn nói hắn diễn kỹ không được, người mới vừa cầm Venice ảnh đế. Venice ảnh đế diễn kỹ không được. Người có thể nói Hạ Vũ nhân khí không cao, nhưng người không thể nói hắn sẽ không diễn kịch. Thẩm Minh không chỉ có cầm Venice ảnh đế, còn cầm qua Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất đề danh. Các người liền như thế không nhìn sao? Đúng, bọn họ liền như thế không nhìn rồi. Nào đó gà thường triệt để thành kinh quyển nuôi nhốt đồ vật. Ngươi không phải trong vòng đồ vật, cũng đừng nghĩ đến, rất kỳ quái. Thẩm Minh fan cũng không có tham dự đến thảo luận, phần lớn đều là những người khác ở thảo luận. Rất rõ ràng đây là có marketing số mang tiết tấu, bởi vì đám người này mỗi nói xong một câu nói sẽ đến một câu. So sánh với đó, nào đó ngựa cùng kim tượng vẫn có một ít nghệ thuật truy cầu, vẫn là bảo lưu một ít bóng người khí khái. Nói rõ nâng một đạp một, Dương Hâm để đoàn đội quan tâm một hồi trên mạng dư luận, sau đó liền không quản rồi. Nàng đối nào đó gà, nào đó hoa cũng không có cảm tình gì. Nào đó hoa không cần nhiều lời. Bách hoa cư sĩ Dương Thiên Bảo cười nhìn chó điên Lý Nhị Phong, đã thành tiết mục ngắn. Nào đó gà rất lúng túng, một mặt nó nghĩ có tư cách, mặt khác nó lại hỗn hợp quan phương hình thái ý thức. Sau đó thì sao? Mấy năm qua vừa giống như kinh quyển dựa vào, thành kinh quyển đất phần trăm. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng thậm chí cảm thấy Thẩm Minh không có bắt được nào đó gà thưởng để danh thẳng tốt đẹp. Nàng cũng không thời gian quan tâm nào đó gà thưởng. Sự chú ý đều ở Đại Đường Vinh Diệu. Trên Đại Đường Vinh Diệu, rating liên tiếp trèo cao. Đến nửa phần sau, rating ổn định ở 4%. Vòng thứ hai báo giá trực tiếp mở ra đơn tập 260 vạn bảng giá. Cuối cùng, 4 đài truyền hình bắt, tính toán một chút giá cả. 260 vạn nhân 53 nhân 3 bằng bao nhiêu tới? Kịch truyền hình rating cao, tùy theo đến chính là càng ngày càng nhiều kém bình. Mọi người đối đại lục kịch yêu cầu là có bao nhiêu thấp? Điều này cũng gọi, cũng không tệ lắm. Ngoặc kép, Đại Đường Vinh Diệu, sao chép, Trân Châu truyền kỳ, chống lại sao chép kịch. Bức nguyên chứ tác giả Thương Minh Thủy lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Bộ kịch bản này đến chính là căn cứ, Trân Châu truyền kỳ, cải biên, ta là bởi vì đối kịch truyền hình không hài lòng, mới viết, Đại Đường Hậu Phi truyện chi Trân Châu truyền kỳ. Đây là hai bộ hoàn toàn khác nhau tác phẩm, đầu mối chính, phó tuyến căn bản không có trọng hợp, không chứng dùng, đa bần vẫn có một đám người điên cuồng đánh kém bình, sao chép kịch, lăn thô, Đại Đường Vinh Diệu, có hay không sao chép, Thương Minh Thủy Nguyên chứ có tính hay không đồng nhân, khẳng định là không tính, bởi vì Thẩm Trân Châu trong lịch sử đúng là có người này, ai cũng có thể viết. Chỉ có điều, không có đoạn này ghi lòng tạc dạ mà oanh oanh liệt liệt ái tình thôi. Căn cứ, Cựu Đường Thư, ghi chép, Thẩm Trân Châu là cái cùng nha hoàn đồng dạng nhân vật. Cùng Lý Dự đã từng có tiếp xúc da thịt, sau đó sinh con trai. Dương Hâm sở dĩ quan tâm, Đại Đường Vinh Diệu, nguyên nhân rất đơn giản, nàng phải căn cứ bộ kịch này tổng kết kinh nghiệm. Can chừng điện ảnh và truyền hình trừ bỏ điện ảnh hạng mục, cũng phải đuổi kịp trào lưu, nhiều khai phá mấy bộ kịch truyền hình. Trương Gia Trấn đều kinh ngạc đến ngây người rồi, hoàn toàn không nghĩ tới làm kịch truyền hình như thế kiếm tiền. Hai người đều là lần thứ nhất làm kịch truyền hình, nào có biết trong này nước sâu bao nhiêu. The Last Wish, kết thúc 6 ngày phòng bán vé quán quân, sau đó liền bị Spider-Man Homecoming, còn có Rise of the Planet of the Apes 3, trung cực cuộc chiến. Áp chế rồi, hết cách rồi, căn bản là không phải một loại thể lượng đồ vật. Nhân gia thuộc về cực lớn đầu tư popcorn điện ảnh, chính là có thể hấp dẫn khán giả. Cũng may, vĩ đại nguyện vọng, phòng bán vé xu thế so sánh khỏe mạnh. Ngược lại mỗi ngày đều có thể duy trì gần như 20 triệu trên dưới phòng bán vé thành tích. Tính gộp phòng bán vé chậm chậm tăng trưởng bên trong. Đúng là, đan cớc, đơn ngày trượt đến không đủ 5 triệu. Thời gian tiến vào 20 tháng 9, The Four in Our Star, top đầu chia đúng chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.